Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, mời. Lâm Phong tại đánh lui đối phương thời điểm, thân thể hắn cũng bị từ trên trời giáng xuống đáng sợ lực lượng đánh trúng. Nhưng mà thân thể hắn giống như đáng sợ đến cực điểm. Ngạnh sinh sinh đích khiêng ở này công kích, dù sao tại phía trước. Hắn đã đem chi suy yếu không ít, mới có thể đủ trực tiếp lấy thân thể đến chống cự. Kết cục đối chiến như vậy, không thể nghi ngờ đã có thể chứng minh bạch cô nương độc ác ánh mắt. Lâm Phong, quả thật không cần bằng vào kia cổ đỉnh đến chứng minh cái gì. Mặc dù chính là bằng vào thân mình thực lực, hắn cũng đủ để đánh bại một vị thiên tài thanh niên yêu đế nhân vật. Hắn sức chiến đấu cường đại đắc có chút kinh người. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao chứ? Bạch Vũ ánh mắt nhìn thấy kia hóa thân vì bản thể Hắc Ngưu Vương. Thần sắc bình thản, giống như sớm đã liệu đến là loại này chiến cuộc giống như. Người nọ cự đại Ngưu đồng co rút lại, lập tức trong miệng phun ra một đạo hùng hậu thanh âm. Một khi đã bạch cô nương có thể bước vào đến vạn yêu vương thánh vực, chúng ta cũng có thể đi vào, không cần cùng với bạch cô nương cùng nhau, sau này còn gặp lại. Dứt lời, thân ảnh hắn biến hóa thành người, hướng tới phương xa bỏ chạy, không có thể diện tiếp tục ở tại chỗ này. Mặt khác vài vị thanh niên cũng lần lượt rời đi, tựu chỉ còn lại có Bạch Vũ trong miệng thực lực còn không sai Thanh Dực làm hậu bị chọn người để lại xuống dưới. Chỉ thấy hắn đối với Bạch Vũ đạo, bạch cô nương cái này chuẩn bị xuất phát sao? Ngoặc kép, ân, Bạch Vũ khẽ gật đầu. Trước đi tìm ai? Ngoặc kép, Thanh Hải Chi Bằng, ngươi tuy rằng không thể biết hắn tại ở đâu, nhưng là ta lại biết, ở nơi ở của ngươi, Thanh Hải giữa tìm Thanh Hải công chúa. Bạch Vũ nhàn nhạt nói một tiếng, khiến cho Thanh Dực đồng tử rồi đột nhiên gian ngưng hạ. Sắc mặt có vẻ có chút rất khó coi. Thanh Hải Chi Bằng không ngờ chạy đi tìm Thanh Hải công chúa. Hắn Thanh Dực thích Thanh Hải công chúa sớm không là bí mật gì, rất nhiều người đều biết đạo, nhưng Thanh Hải công chúa đối hắn nhưng không có quá lớn hứng thú. Mà hôm nay, Thanh Hải Chi Bằng đi tìm Thanh Hải công chúa, trong lòng hắn như thế nào không động dung. Những người khác ở tại chỗ này tiếp tục bảo vệ hồ cung. Bạch Vũ đối với phía sau mọi người nói thanh, lập tức thân ảnh lóe ra, giống như phong giống như rời đi bên này. Chỉ có trong đó một gã thị nữ đi theo nàng cùng nhau. Kia thị nữ đó là nàng theo như lời cùng Thanh Dực giống nhau thay thế bổ sung chọn người. Đương nhiên tại tất yếu thời khắc cũng có thể đủ trở thành Bạch Vũ giúp đỡ. Lâm Phong cùng Thanh Dực thân thể lần lượt đi theo mà đi. Thanh Dực ánh mắt lơ đãng gian hướng tới Lâm Phong nhìn liếc mắt. Hắn một khi đã thân là thay thế bổ sung, như vậy liền có cơ hội đem Lâm Phong chiếm lấy. Này Lâm Phong sức chiến đấu hắn vừa rồi nhìn tại trong mắt, quả thật rất lợi hại. Tuyệt không có thể đem hắn cho rằng võ hoàng nhân vật đến cân nhắc. Mặc dù đang ở kia 5 người trước mặt không có gì đối thoại tư cách, nhưng đối hắn vẫn là có thể cấu thành mãnh liệt uy hiếp. Mờ mịt vô tận Thanh Hải có từng tòa đáy biển hành cung. Giờ phút này ở trong đó một tòa đáy biển hành cung giữa, hai đạo thân ảnh lẫn nhau giúp vào cùng nhau. Ngồi ở xa hoa cao quý chính là Vương Y phía trên. Kia thanh niên nam tử thân phi màu xanh trường bào, ánh mắt sắc bén, giơ tay nhấc chân ẩn chứa một cỗ kỳ diệu ý nhị. Hồn nhiên thiên thành, lộ ra một cỗ yêu thú tông sư khí độ. Mà kia giúp vào trên người hắn nữ nhân mặc dù cũng là nhân vật lợi hại phi thường, nhưng giờ phút này tiểu nữ nhi thái tẫn hiền có vẻ phá lệ nhu thuận. Người chừng nào thì hướng cha ta Vương cầu hôn? Giờ phút này, kia xinh đẹp nữ tử nũng nịu nói, thanh âm làm cho người ta cảm giác một trận sao sao. Thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, khí độ phi phàm, đạo, chờ ta bước vào thiên đế cảnh giới, tựu trực tiếp đến cầu hôn. Nói vậy không có ai sẽ cự tuyệt. Ân, nữ tử khẽ gật đầu. Đạo, chính là kia Thanh Dực có chút đáng ghét, không ngờ thẳng đến theo đuổi ta. Ta đối hắn một chút ý tứ đều không có. Không cần để ý tới chính là. Thanh niên nhàn nhạt nói thanh. Ở giờ phút này, ánh mắt hắn thông suốt gian nâng lên, hướng tới bầu trời nhìn lại. Cặp kia sắc bén đôi mắt coi như muốn xuyên thấu hải dương. Đạo, ai đang nói hạ xuống, nước biển giống như đều phải bị tách ra đến. Thân thể hắn giống như một đạo quang giống như mang theo bên cạnh nữ nhân chiều bầu trời vạch tới. Trong khoảnh khắc phá ra mấy ngàn thước biển sâu. Chỉ thấy ở nơi nào có vài đạo thân ảnh đến chỗ này. Bạch Vũ, Thanh Dực, thanh niên nhướng mày, lãnh mang đảo qua. Đạo, chuyện gì? Ngoặc kép, quả nhiên, Thanh Dực chứng kiến thanh niên cùng nữ tử cùng một chỗ. Sắc mặt đột nhiên gian trở nên tái nhợt. Hai tay nắm chặt, hắn cùng kia nữ nhân vốn nên là trời sinh một đôi mới là. Thanh Hải trong rất nhiều yêu đều cho rằng như vậy. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác giống như hết thảy cũng hóa thành bọt biển. Hắn không có cơ hội, bởi vì cùng nữ tử cùng một chỗ người là hắn, nàng kia chứng kiến Thanh Dực lúc sau. Thân thể của hắn kề sát thanh niên càng nhanh, giúp vào kia, nụ cười sáng lạn. Thanh Hải chi bằng, ta chuẩn bị mời một chút người đi trước Vạn Yêu Vương Thánh Vực. Người đi sao chứ? Bạch Vũ gọn gàng dứt khoát hỏi. Không có gì vô nghĩa. Vạn Yêu Vương Thánh Vực. Thanh Hải chi bằng mâu trong hiện lên cực độ phong duệ thần sắc. Hỏi, còn có ai? Ngoặc kép, chúng ta vài cái. Mặt khác, ta tính toán tiếp tục tiến đến mời Hà Trạch chi mãng. Ám đồng vương, tử hư chi giao, đế nặc chi kiếm, bạch vũ đạo. Thanh Hải chi bằng trầm ngâm hạ, lập tức nói, thời gian, tụ tập tới rồi nhân thủ, liền lập tức xuất phát. Bạch vũ đạo, Thanh Hải chi bằng bàn tay đánh ra một quả ngọc giản. Nhất thời bạch vũ hiểu được đi tới, đồng dạng đánh ra ngọc giản, đều tự lưu lại một lũ thần niệm. Chuẩn bị thời điểm cho ta biết một tiếng, ta sẽ đi trước. Thanh Hải chi bằng bình tĩnh nói, không có gì dư thừa trong lời nói âm. Hảo, cáo từ. Bạch Vũ khẽ gật đầu, một hàng thân ảnh liền ngay lập tức gào thét mà đi, không có nửa điểm dừng lại. Song phương đều là cực kỳ trực tiếp, chỉ có Thanh Dực, hắn song quyền thủy chung nắm chặt, khóe miệng ngẫu nhiên gian co rút lại, giống như có một loại xúc động không có phóng thích giống như. Hà Trạch vùng đất, một tòa lượn lờ vô tận hắc ốc sơn mạch phía trên. Bạch Vũ đợi người tới bên này, nhìn thấy kia phiến hắc ốc, Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận tinh phong đập vào mặt mà đến. Cực kỳ gay mũi, kia cổ khí tức hút vào đến trong cơ thể, làm cho người ta cảm giác cực kỳ khó chịu, giống như máu cũng không thể trôi chảy, trong cơ thể khí quan đều phải hoại tử điệu. Đây là, thật là lợi hại độc khí. Lâm Phong trong lòng khẽ run. Trong giây lát, từng đạo phi trùng hướng tới đám người đâm tới, cuồn cuộn hắc ốc quay cuồng rít gào, hướng tới bên này ăn mòn. Lâm Phong trên người tràn ra vô cùng kiếm quang, điên cuồng chém giết mà ra. Đồng thời, bên cạnh hắn Bạch Vũ dao động cầm huyền, tia chớp sát phạt, phi trùng tử vong, nhưng mà kia hắc ốc không tiêu tan, vẫn lan tràn đi tới, giống như muốn mời bọn họ trong cơ thể hết thảy cũng hoại tử điệu. Lão quái vật, Vạn Yêu Vương Thánh Vực, ngươi có đi hay không? Một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Trong khoảnh khắc, kia phiêu động hắc vụ giống như đình chỉ giống như. Lập tức, tại kia hắc vụ bao vây núi bên trong, một tôn khủng bố cự mãng chậm rãi hoạt động thân thể. Đi ra, kia âm hiểm độc ác ánh mắt cũng cho người run sợ. Lưỡi dài liếm liếm, Tinh Phong đập vào mặt mà đến. Nói như thế nào? Hà Trạch Chi Mãng đạm mạc hỏi. Ta đã mời Thanh Hải Chi Bằng. Tiếp theo, sẽ mời Ám Kim Đồng Vương. Tử Hư Chi Giao cùng với Đế Nặc Chi Kiếm. Ngươi đi phủ định. Bạch Vũ vẫn phi thường trực tiếp hỏi. Hà Trạch Chi Mãng liếm liếm miệng. Mâu trong phóng thích sáng bóng. Lập tức nói. Quyết định được rồi. Cho người tiến đến đưa tin nhé. Dứt lời. Hắn kia khổng lồ thân thể lại lần nữa đằng vào bên trong sương mù màu đen. Biến mất không thấy. Giống như chưa từng có xuất hiện cúa giống nhau. Thật lớn cái giá. Thanh Dược có chút không hờn giận đạo. Chẳng qua nghĩ vậy lão quái vật. Liền lại lập tức câm miệng. Tiếp theo chạm nhé. Bạch Vũ nhàn nhạt nói thanh. Đã triệu tập hảo hai người. Còn có mặt khác ba cái. Đồng dạng là một mảnh mờ mịt hải dương bên trong. Tại một tòa phía trên. Bạch Vũ bọn họ tìm được rồi Tử Hư Chi Giao. Này tôn cổ lão giao long đầu thượng sinh ra màu tím dâu. Chẳng những không có có vẻ quái gì. Ngược lại là bằng thêm vài phần nguy hiểm. Tử Hư Chi Giao cũng không có nghi vấn. Trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Ám Đồng Vương. Tại một tòa núi lửa giữa tu hành. Nhưng mà vẫn bị Bạch Vũ tìm được rồi. Có thể thấy được. Bạch Vũ tại phía trước. Cũng đã làm được rồi. Cũng đủ sung túc chuẩn bị. Hôm nay. Dễ dàng tự đả động Ám Kim Đồng Vương. Này cực kỳ cao lãnh. Sinh ra chớ tiến cường đại thiên tài yêu thú. Cuối cùng một người là Đế Nặc Chi Kiếm. Lâm Phong hộ tống Bạch Vũ. Tại trong hư không thấy được Đế Nặc Chi Kiếm. Lần đầu tiên nhìn hắn thời điểm là đứng ở núi bên cạnh vùng đất. Ánh mắt nhìn thấy phương xa. Không coi ai ra gì. Thứ hai mắt thấy hướng hắn thời điểm vẫn như thế. Thẳng đến vài cái canh giờ lúc sau. Vẫn như thế, Bạch Vũ Trung bằng không pháp nhịn xuống. Gia hỏa này kiên nhẫn từ trước đến nay là thần kỳ thật là tốt. Cùng với hắn tiêu hao dần. Không biết muốn tới khi nào. Đế Nặc, Vạn Yêu Vương Thánh Vực. Đi phủ định, Bạch Vũ vẫn là trực tiếp hỏi. Nhưng mà lúc này đây, lại không người để ý tới. Đế Nặc Chi Kiếm, vẫn đứng ở kia. Ánh mắt nhìn xa phía chân trời, giống như trừ lần đó ra hết thảy, cũng cùng hắn không quan hệ. Gia hỏa này, là ở tu hành sao chứ? Lâm Phong trong lòng dao động, này Đế Nặc Chi Kiếm, quả nhiên thoạt nhìn là nhất bình thường người. Toàn thân cũng vô đặc thù khí tức phóng thích, nhìn hắn đầu tiên mắt thời điểm rất bình thường, thứ hai mắt có chút bất đồng. Đệ tam nhãn lại càng không đồng. Thẳng đến sau lại, ngươi sẽ phát hiện người này phi phàm. Nhưng đường ngươi cẩn thận nhìn thời điểm, lại sẽ phát hiện người này rất bình thường. Bạch Vũ không có mở lại khẩu. Nàng thẳng đến, mở lại khẩu cũng là vô dụng. Thẳng đến Đế Nặc Chi Kiếm ánh mắt từ xa xa thu hoạch, mới nhìn hướng Bạch Vũ. Hồi đáp, đi, thời gian người đã mời đủ. Bạch Vũ nhàn nhạt nói thanh. Năm người toàn bộ cũng quyết đoán đáp ứng rồi. Không có gì dư thừa lời nói. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.